đại khái dài một trượng, kích cỡ vừa phải, cứ thế cưỡi ra khỏi khu vực cây khổ ấy. Bởi vì hắn không thể nào ở trong rừng rậm thiền thú mãi được, phải nghĩ biện pháp rời đi. Hiện giờ hắn đang bắt đầu tìm kiếm biện pháp. Bên ngoài rừng rậm thiền thú có vài sinh linh may mắn còn sống, may mắn rời khỏi được khu vực cổ thụ kia. Bọn họ run rẩy sợ hãi. Tình huống đó quá khủng khiếp mà, toàn bộ những ai xuất thủ đều chết sạch. Cái cổ thụ khô héo ấy đã giết chết từng đại tu sĩ một. Lời này vừa ra liền gợi lên chấn động cực mạnh. Dù là Chí Tôn đang ngồi trong hư không cũng thần lượt mở mắt, trong lòng đầy vẻ e dè. Vàng đâu? Có người hỏi. Hắn vẫn đang bế quan, vẫn không hề tỉnh dậy. Một trong số người may mắn còn sống xấu hổ nói, cảm thấy chẳng còn chút mặt mũi nào nữa. Quả nhiên tất cả mọi người đều ổ lên. Chết nhiều người như vậy, hy sinh nhiều cao thủ như thế, nhưng ngay cả một cọng lông cổ hoang cũng không đụng tới được. Mà từ đầu tới cuối, hắn thậm chí chẳng hề tỉnh dậy. Việc này quá hoang đường rồi. Rất nhiều người muốn thét thật lớn. Việc này làm bọn họ vô cùng tức giận rồi đây. Thế nhưng bọn họ có thể nói được gì đây? Mấy ngàn người bỏ mạng, dù cho nói gì đi nữa thì cũng không thể được, sẽ chỉ càng khiến sĩ khí hạ thấp xuống mà thôi. Khốn nạn, phải ngũ mã phần thầy hắn, tiếp đó là chế tạo thành đèn để đốt sáng. Có người hung tàn nói, canh chừng kẻ này, ta không tin hắn sẽ không rời khỏi cây cổ thụ kia, xem thử hắn có thể trốn đến lúc nào, một khi xuất hiện thì vây giết ngay. Một đồng lão tức giận quát lớn ra lệnh như thế. Bên trong rừng rậm thiên thú, Thạch Hạo ngồi bên trên hoàng kim sư tử, nhàn nhã tiến bước rời đi. Ô, nơi đó có tu sĩ kìa, chạy qua đó đi. Thạch Hạo chỉ. Hoàng kim sư tử dù cho không tình nguyện, thế nhưng vẫn gầm nhẹ, hóa thành một tia chớp vàng óng xông về phía trước. Cuồng phong gào thét trong rừng núi, là do tốc độ của con sư tử này quá nhanh, nhưng nơi đó đi qua thì hình thành nên những cơn lốc lan tràn. Ô, vang! Hắn đi ra rồi. Quả đúng là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xuống. Có một trang án cười lớn không ngừng, đồng thời mang theo sát ý đánh về phía trước. Nhóm người này cũng không quá đông, chỉ tầm 6-7 người mà thôi. Cầm đầu là một tên trang án mới đột phá cảnh giới độ nhất không bao lâu. Hắn đang cho rằng có thể lấy cảnh giới cao hơn của mình thì dễ dàng giết chết được Hoang. Đáng tiếc lần này hắn đã thoát vào tấm sắt rồi. Bởi vì Thạch Hạo đã đột phá trở thành tu sĩ cảnh giới trảm ngã trung kỳ và lại vừa học xong thần thông nên muốn tìm người để luyện tập. Dầm một tiếng, chỉ vừa mới giao thủ thì Thạch Hạo vận dụng thức đầu tiên trong tám thức tán vật, kim quang dâng trào bốn phương. Tám thức này vô cùng kỳ lạ, nó chủ yếu tìm kiếm kẽ hở là chính, sau đó sẽ phóng to vô số lần khuyết điểm của đối phương rồi dành tặng cho hắn một đòn chí mạng. Có thể nói loại cổ pháp này cực kỳ đáng sợ, một khi bị bắt được cơ hội thì sẽ đành tặng cho đối thủ một uy hiếp chí mạng. Quả nhiên tên trang hán kia rất bất cẩn, trong khi Thạch Hạo lại đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ. Hai bên hoàn toàn đối lập, hiệu quả mà đòn thứ nhất sản sinh ra vượt qua dự liệu của mọi người. Thạch Hạo ngồi bên trên hoàng kim sư tử, thân thể rung lắc dữ dội, thế nhưng không hề có ngã ngửa gì cả. Vậy mà trang hán kia lại gầm lên đầy giận dữ, mau tới phun trào, cánh tay uốn lượn, hắn bay ngược ra đằng sau rồi. Một đám người ngây dại ra, đây chính là tu sĩ cảnh giới độ nhất, thế nhưng lại bị một người trẻ tuổi chỉ với 20 mấy tuổi đánh lui và bị thương nặng rồi. Hoàng sao lại đáng sợ như vậy chứ? Trước đây không lâu, còn bị đại tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất đuổi giết, thế nhưng giờ lại có thể phản kích ngược lại. Rầm rầm. Vùng núi rừng nơi đây rung động, đi kèm ra tiếng thét đầy giận dữ và mưa máu bốn phía. Tuy cương giả của dị vực này bị đánh chết tươi ngay tại chỗ. Ảnh hưởng này vô cùng to lớn, nhưng người còn lại đều lộ vẻ sốt sắng. Thế nhưng Thạch Hạo thì lại vô cùng hài lòng và đôi chút kích động. Từ nay về sau sức chiến đấu của hắn lại tăng thêm một đoạn mới, mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Cái gì? Hoàng đã ra rồi, hắn chủ động xuất kích và săn giết tù sĩ của giới ta sao? Bên ngoài rừng rậm thiên thú, năm cường giả sau khi nhận được bẩm báo thì đều ngớ người. Đáng chết, chết tiệt, hắn lại dám chủ động xuất kích, vậy giết hắn cho ta. Có người gầm lớn. Sinh linh của dị vực vẫn chưa biết mục tiêu săn giết của Thạch Hạo là như thế nào. Chỉ thông qua những vết máu phát hiện được cùng với tiếng kêu la thảm thiết nơi phương xa, thành ra hiểu biết còn hạn chế lắm. Nếu không những người này tuyệt đối sẽ không la hét, tự nhiên là ong vỡ tổ tràn vào trong nơi sâu rừng rậm. Bởi vì hiện giờ bọn họ quá tức giận, vì rương cỗ mục nếu mới hùng hổ tới đây, kết quả chỉ mỗi một mình Hoang cùng với hàng loạt nguyên nhân khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Cho tới lúc này, dù cho mấy vị trí tôn trên vòm trời kia cũng gần như đứng ngồi không yên, có người đã nổi giận đùng đùng.